Chương 25, lấy lạ hẹ ở phi lì ạ. Ưm phần này tảng thịt bò tiên tạc trình độ phi thường tốt. Ta từng ở Vương Đô ăn được qua một lần, chắc là Vương Đô bên trong nổi danh nhất cái kia một nhà A Lao Dệ. Hẹ ở phi lì ạ ra chủ phí tâm. Mù Cù Dô một bên ưu nhà ăn tảng thịt bò, một vừa mở miệng nói. Phải, cờ dọ phót. Hêm nghị trưởng có tự mình đã thông báo. Dệ. Hẹ ợt phi lì ạ cái này mới xem như thả lỏng một hơi. Vị này đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên ngược lại không giống như là dường như khó lấy chiêu đái chủ. Cái này chết bản tử liền việc này quan tâm nhất. Mù Cù Dồ thì là có chút không lời nói. Mà dễ. Hẹ ợt phi lì ạ chỉ là ở bên cạnh cười làm lành, nhưng cũng không dám nói tiếp. Mù Cù Dồ dám xưng hô cờ dọ phọt. Hình vì chết bản tử. Nhưng hắn cũng không dám a mặc dù nói nơi này là ở hẹ ở phi lì ạ trong gia tộc, thế nhưng cẩn thận xử vạn năm ngũ tam tam thuyền. Muốn là mình ở bên phụ họa truyền vào cờ dọ phọt. Hềm trong lỗ thai, vậy mình nhưng chỉ có song đời a bất quá, trong lòng càng đối với mù cụ rổ thần bí hoảng sợ đến cùng là thân phận gì. Để vị này đệ nhất nghị viên dám như thế không nhìn đánh giá nghị viện nghị trưởng. Hơn nữa dường như cờ dọ phọt. Hềm còn không quan tâm chút nào những thứ này. Thậm chí vui vẻ cam tâm tình nguyện bữa cơm ở rễ. Hẹ ợt phi lì ạ tỉ mỉ chuẩn bị một chút, ước chừng tiến hành rồi 3 giờ. Mù Cù Dồ cũng vui vẻ nơi này, mở ra thao thế bản năng đối với hết thể bưng lên mỹ thực đều ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ tiến nhập trong bụng. Rễ. Hẹ ợt phi lì ạ cùng lì nạ. Hẹ ợt phi lì ạ thật không có quá mức kinh ngạc. Dù sao ma pháp rơi cái gì chuyện cổ quái không thể nhìn thấy thế nhưng một bên vẫn chỉ là bé gái lũ sỉ cũng là kinh ngạc há to miệng. Không khỏi tò mò hỏi, thúc thúc ngươi còn có thể ăn dưới sao mù cụ rổ còn chưa mở lời trả lời. Một bên nghe được lũ sỉ hỏi như vậy mù cụ rổ dễ ép. Hẹ ợt phi lì á lại đầu tiên là giật mình kêu lên. Nghiêm túc nhìn lũ sỉ, khiển trách, lũ sỉ như thế nào cùng đệ nhất nghị viên các hạ nói chuyện, còn không mau một chút xin lỗi dễ ép. Hẹ ợt phỉ lì ạ có chút khẩn trương, cũng là sợ lũ xì chọc giận mì tạ giả xì mù cù rồ. Ngạch dệ ẹt tiên sinh không muốn cỡ trách tiểu lũ xì. Mù cù rồ ánh mắt nhìn về phía lũ xì nói, bởi vì chỉ có ăn nhiều, mới có thể thay đổi lợi hại hơn ai cho nên tiểu lũ xì người cũng muốn ăn nhiều a còn có gọi ta đại ca ca là được rồi. Hẹ ợt phỉ lì ạ phu phụ cũng không nhất định lưu ý, tiểu lũ xì cực kỳ khả ái đây. Mặt khác trực tiếp xưng hô ta đấy tên là được rồi. Mù Cù Dồ mở miệng cười nói rằng. Vậy thì cảm ơn mỉ tạ dạ si mù Cù Dồ tiên sinh, có thể tha thứ tiểu nữ nói lỡ. Dễ. Hẹ ợt phi lì ạ thở phào một cái. Bất quá nhưng cũng nhìn thấu vị này để nhất nghị viên các hạ ngược lại coi như là rất tốt trung đụng. Suy nghĩ một chút hơi dò xét tính giọng hỏi. Vậy không biết mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ tiên sinh đến hẹ ợt phí lì ạ gia tộc là có chuyện gì cần xử lý sao nếu như hữu dụng đến hẹ ợt phí lì ạ gia tộc, tiên sinh ngài xin vui lòng mở miệng. Dễ. Hẹ ợt phí lì ạ nhất định sẽ cạn kiệt cả gia tộc lực. Dễ. Hẹ ợt phí lì ạ thực sự cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì ở trước hôm nay, hắn ngoại trừ biết mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ cái tên này nghĩa bên ngoài. Cũng không có cùng mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đối với mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ đột nhiên đến thăm, hắn cũng là so với bất luận kẻ nào đều muốn không mò ra manh mối. Mù cụ rổ cười cười. Sau đó ý vị thâm trường liếc nhìn dễ ép. Hẹ ợt phi lì ạ bên cạnh lợi lạ. Hẹ ợt phi lì ạ, sau đó mở miệng nói, không phải ta cần hẹ ợt phi lì ạ tiên sinh trợ giúp. Dừng một chút, mù cụ rổ tiếp tục nói ra. Mà là dễ. Hẹ ợt phi lì ạ tiên sinh ngươi cần ta trợ giúp lại là thật. Ngạch. Dễ. Hẹ ợt phi lì ạ sửng sốt. Cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, ha hả mì tạ dạ xì mù cụ rổ tiên sinh, ngài cũng là nói đùa. Nói giỡn sao có thể ngươi còn không biết sao dễ. Hẹ ợt phi lì ạ tiên sinh. Nếu như ta không giúp ngươi, như vậy ở ngày mai khoảng giờ này, có thể ngươi liền nhìn không thấy mỹ lệ lợi lạ. Hẹ ợt phi lì ạ nữ sĩ. Mì tạ dạ si mù cụ rồ thản nhiên nói. Cái gì dễ. Hẹ ợt phi lì ạ trực tiếp đứng lên thần sắc khẩn trương nhìn mù cụ rồ. Hỏi vội, mì tạ dạ si mù cụ rồ tiên sinh. Chẳng lẽ là có người muốn ám sát lẩy là sao ghê tởm là ai lẩy là tính tình tốt như vậy. trước đây ở ma pháp giới cũng là không có bất kỳ kết thù kết toán a, chẳng lẽ là ta mấy cái cạnh tranh đối thủ thế, nhưng vì cái gì mục tiêu sẽ là lấy lạ đâu? Chuyện liên quan đến chính mình thích nhất thế tử, mặc dù dễ ép. Hẹt phì lì ạ tung hoành thương trường nhưng lúc này cũng không có thể bình tĩnh, mặt mày nôn nóng đột nhiên, dễ ép. Hẹt phì lì ạ chú ý tới mù cụ rồ, phảng phất là thấy được hy vọng. Vội vang khẩn cầu nói, mì tạ dạ si mù cụ rồ tiên sinh. Ta nghe nói ngài là trên đại lục mạnh nhất thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một thành viên. Như vậy ngươi nhất định có thể bảo hộ lấy là an toàn a, ta cầu van xin ngài, nhất định phải bảo hộ lấy là an toàn a, ta nguyện ý đem hệ ợt phỉ lì ạ gia tộc tất cả tiền tài đều cho ngài. Chứng kiến dễ ép. Hệ ợt phỉ lì ạ như vậy, mù cụ dâu ngược lại có chút kinh ngạc. Bởi vì ở trong nguyên bản kịch tình, dễ ép. Hệ ợt phỉ lì ạ đang đối với đợi lũ sỉ thời điểm nhưng cũng không có nặng như vậy cảm tình a. Bất quá nhưng cũng ở cuối cùng thời điểm tỉnh ngộ lại, bất quá ngẫm lại xem, có thể chính là ở lệ lạ. Hệ ợt phỉ lì ạ sau khi chết dễ ép. Hệ ợt phỉ lì ạ mới có sẽ biến thành trong nguyên bản kịch tình cái dáng vẻ kia a. Hệ ợt phỉ lì ạ tiên sinh cũng không phải có người muốn giết chết lệ lạ nữ sĩ, mà là bởi vì đây là lệ lạ nữ sĩ ngươi chính mình lựa chọn. Ta nói đúng không lệ lạ? Hệ ợt phỉ lì ạ tiểu thư 400 năm trước cường đại nhất tinh linh ma đạo sĩ Anna. Hệ ợt phỉ lì ạ hậu nhân. Mì tạ dạ si mù cụ rồ nhìn lệ lạ. H3. Bảy đặc biệt phỉ lì ạ một lời một câu nói rằng. Ngươi làm sao biết nhận thức Anna tổ tiên? Lấy là khuôn mặt vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu. Mặc dù là ở hệ ợt phỉ lì ạ gia tộc bên trong. Anna. Hệ ợt phỉ lì ạ chuyện tích cũng chỉ là truyền miệng bí văn. Đương nhiên, hơn nữa ta so với ngươi càng rõ ràng a. Mù cù rổ trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Tiếp tục nói thí dụ như hoàng đạo 12 cung chìa khóa, nhật thực cửa còn có chính là hay là một ma pháp. Lệ lạ. Hệ ợt phi lì ạ thần sắc có chút bi ra y ra, tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng không chờ nàng mở miệng hỏi. Dễ ép. Hệ ợt phi lì ạ lại hỏi, lấy lạ rốt cuộc là chuyện gì ngươi một mực đều chưa nói với ta.